Vạn đạo Long Hoàng, chương 631, đánh chết Vân Tùng Sinh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tổng cộng 3 cái hắc bào nhân. Vô thanh vô tức xông vào một tòa nhà gỗ. Nhà gỗ ở bên trong, một cặp 20 tuổi không đến thanh niên nam nữ. Còn có một trẻ mới sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc bào nhân phất tay. Lưỡng chân nguyên dũng mãnh vào lưỡng thanh niên nam nữ trong thân thể. Khiến cho hai người lâm vào trong hôn mê. Sau đó, ba cái hắc phái trong tay người Minh khắc ra từng đạo minh văn. Chui vào đến trẻ mới sinh trong cơ thể. Chỉ thấy, theo trẻ mới sinh nơi trái tim trung tâm. Một đoạn huyết khí thể. Chậm rãi bị rút lấy ra. Đáng chết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong ánh mắt lóe ra sát khí lạnh như băng. Tuy nhiên, trước đó đã gần đến nghe nói. Nhưng nghe nói quy nghe nói, tận mắt nhìn thấy chỉ một màn, y nguyên lại để cho Lục Minh khống chế không nổi trong nội tâm sát cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Rút ra trẻ mới sinh tiên thiên chi khí luyện đan. Loại thủ đoạn này, quả thực cực kỳ bi thảm. Đoạn nhân sinh cơ, đạp, đạp, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không tái thu liễm khí tức, đi nhanh hướng về nhà gỗ đi vào. Người nào, anh nợ em một câu yêu thương. Ba cái hắc bào nhân lập tức phát hiện có nhân. Khẽ quát một tiếng, sát người của các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đi vào nhà gỗ. Ánh mắt lạnh như băng. Lập tức, Tạ Niệm Khanh cũng đi vào nhà gỗ. Là hai người các ngươi. Ha ha, rõ ràng bị các ngươi phát hiện một màn này. Cái con kia năng tiễn đưa các ngươi lên đường. Vốn, cũng muốn cho các ngươi sống lâu mấy ngày đâu này. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái trong đó hắc bào nhân. Phát ra cười lạnh. Vân Tùng Sinh, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Anh nợ em một câu yêu thương. Khó trách cảm thấy người này thanh âm có chút quen tai. Giờ phút này, hắn đoán được, nguyên lai là Vân Tùng Sinh. Hắc hắc, đúng là bổn thiếu gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước cái kia hắc bào nhân tiếp được mang trên đầu khăn trùm đầu. Lộ ra một trương tràn ngập sát cơ mặt. Đúng là Vân Tùng Sinh. Vân Tùng Sinh ánh mắt lửa nóng rơi vào Tạ Niệm Khanh trên người. Cười lạnh nói, tiện nhân, trước đó rõ ràng dám đảm đương chúng cự tuyệt ta. Bổn thiếu gia vừa ý ngươi, là phúc khí của ngươi ngươi biết không? Hôm nay, ta trước phế đi tu vi của ngươi. Sau đó cho ngươi hào hào hưởng thụ một phen. Hắc hắc, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, người này. Giao cho ta, chấm, Tạ Niệm Khanh thanh âm lạnh như băng, phảng phất không cảm tình, anh nợ em một câu yêu thương, đương nhiên có thể, Lục Minh trong nội tâm đã thay Vân Tùng Sinh mặc niệm rồi. Ra tay, chỉ phế tu vi của bọn hắn, muốn sống đấy, anh nợ em một câu yêu thương, Vân Tùng Sinh vung tay lên, vù, vù, anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh thân thể cuồng lui, thối lui ra khỏi nhà gỗ, bay lên không trung, muốn đi, mơ tưởng, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Tùng Sinh ba người điên cuồng đuổi theo không trung, đi, ai muốn đi rồi hả? Chỉ có điều tại đây tương đối dễ dàng mà thôi. Lục Minh cười nhạt một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Động thủ, tiểu tử này giao cho các ngươi. Tiện nhân kia, ta tự mình hầu hạ nàng. Vân Tùng Sinh cười lạnh, bộc phát ra cường đại khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ vương bát trọng đỉnh phong. Cái này Vân Tùng Sinh, rõ ràng đạt đến võ vương bát trọng đỉnh phong. Khó trách như vậy tự ngạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh. Mặt khác lưỡng hắc bào nhân khí tức cũng bạo phát. Rõ ràng cũng có võ vương bát trọng sơ kỳ tu vị. song song hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, tiếng xé gió vang lên. Lưỡng Hắc Bào Nhân thân hình còn bổ nhào vào, đã bị lưỡng mũi thương xuyên thủng cổ họng, liền kêu thảm thiết đều phát ra một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thân thể chợt lóe lên. Hai người máu huyết bị Lục Minh cắn nuốt. Chữ vật giới chỉ cũng đến Lục Minh trong tay. Này, này, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Tùng Sinh hai mắt đột nhiên trừng tròn vo. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Lục Minh tu vị không phải chỉ mạnh hơn Cổ Hoa Hư một điểm sao? Như thế nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Lưỡng võ vương bát trọng sơ kỳ cao thủ, rõ ràng không phản ứng chút nào. Đã bị đánh chết, anh nợ em một câu yêu thương. Ẩn giấu thực lực, Lục Minh lúc trước khẳng định che giấu thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Ê, đi, không chút do dự, Vân Tùng Sinh quay người bỏ chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhẹ nhàng như vậy tựu đánh chết lưỡng võ vương bát trọng cao thủ. Chiến lực tuyệt đối tại hắn phía trên. Muốn đi, anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh ánh mắt lạnh lẽo, nâng lên một cái tùm ngọc thủ, đối với không trung nhấn một cái. Vô hình lực trường sinh ra. Vân Tùng Sinh thân hình rõ ràng cứ như vậy định trên không trung, khó có thể nhúc nhích mảy may. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật kỳ diệu vũ kỹ. Lục Minh lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Loại này vũ kỹ, trước đó hắn đã cảm thụ đã qua. Xác thực cường đại đến cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Về sau hắn hỏi qua Tạ Niệm Khanh. Biết rõ loại này vũ kỹ tên là Thiên Ma Lực Trường. Chỉ là Tạ Niệm Khanh vẫn chỉ là vừa mới nhập môn. Nàng lần này tới Vân Hải Đan Viện cướp lấy Thiên Ma Quả, chính là vì tu luyện Thiên Ma Lực Trường. Đã có Thiên Ma Quả, nàng Thiên Ma Lực Trường năng tăng lên một cái cấp bậc. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Tùng Sinh hoảng sợ vô cùng, ra sức kim đâm. Vốn lấy tu vi của hắn, căn bản dẫy kiếm được không thoát được Thiên Ma Lực Trường trói buộc. Thả ta ra, thả ta ra, các người muốn làm gì? Cha ta là Vân gia gia chủ, linh hải cảnh đại năng. Các người dám giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Tùng Sinh hoảng sợ kêu to. Lục Minh, người chờ ta ở đây thoáng một phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh vung tay lên, mang theo Vân Tùng Sinh bay về phía xa xa. Không lâu, bên kia truyền đến Vân Tùng Sinh thê lương vô cùng kêu thảm thiết. Này kêu thảm thiết, nghe Lục Minh đều có chút không đành lòng. Này, xem ra sau này vẫn là thiếu đắc tội nữ nhân thì tốt hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cảm giác trên lưng đổ mồ hôi ứa ra. Sau một lúc lâu, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Tạ Niệm Khanh một người phi trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi, trở về đi. Tạ Niệm Khanh đảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử rồi hả? Lục Minh hỏi. Ân, anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh gật đầu. Đi về phía trước bay đi. Lục Minh đuổi theo, nói, Vân Tùng Sinh chết rồi. Chỉ sợ sẽ khiến Vân Hải Đan Viện chấn động. Kế tiếp, chúng ta vẫn là ít xuất hiện một ít thì tốt hơn. Tạ Niệm Khanh gật gật đầu. Lấy hai người bọn họ hiện tại chiến lực, nếu là trực tiếp chống lại linh hải cảnh đại năng, đoán chừng rất huyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh hải cảnh so võ vương cảnh mạnh hơn nhiều lắm, giống nhau đỉnh phong vương giả, nhất cái linh hải nhất trọng cường giả, một cái tát năng chụp chết một mảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người vô thanh vô tức về tới Vân Hải Đan Viện, không có bất kỳ nhân phát hiện. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Khoảng cách Vân Hải Đan Viện tính 10 vạn dặm bên ngoài một mảnh sơn mạch bên trong, Cổ Hoa Hư khoanh chân ngồi trên một cái ngọn núi thượng. Đáng chết, tiểu tử kia, ta không giết hắn, thề không làm người, anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Hoa Hư trong miệng gầm nhẹ, tràn ngập vẻ oán độc. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi muốn báo thù, ta xem ngươi đừng có nằm mộng. Nếu như ta không nhìn lầm lời mà nói, cái kia Lục Minh cùng ngươi động thủ thời điểm, căn bản không có dùng ra toàn lực, thậm chí có thể nói, chỉ dùng từng chút một lực lượng mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, một đạo khô quắt khó nghe thanh âm vang lên. Đạo này thanh âm, vang lên cực kỳ đột ngột. Nhưng nơi này, rõ ràng chỉ có Cổ Hoa Hư một người mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Hoa Hư giống như không nhất điểm vẻ kinh ngạc. Chỉ là nhướng mày, giận dữ hét. Người nói là, cái kia Lục Minh, không dùng toàn lực, đáng chết. Hắc hắc, đúng vậy. Nếu như ta không cảm ứng sai lời mà nói, cái kia Lục Minh, tuyệt đối có đỉnh phong vương giả chiến lực. Còn có tiểu cô nương kia, cho nhân một loại rất cảm giác nguy hiểm. Khủng bố không kém gì tiểu tử kia, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Khô quắt thanh âm, lại vang lên. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Ta đây chẳng phải là báo không được thù rồi hả? Đáng giận, anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Hoa Hư gào thét. Vậy cũng không nhất định. Ta bảo ngươi chuẩn bị đồ vật. Ngươi có lẽ đã chuẩn bị xong chưa? Chỉ cần ngươi dựa theo yêu cầu của ta làm, ta cam đoan ngươi trong thời gian ngắn tu vị cuồng thăng. Đả bại này hai người nam nữ. Dư xài, anh nợ em một câu yêu thương. Khô quát thanh âm nói. Đồ đạc đều chuẩn bị xong. Nhưng thật có thể trong thời gian ngắn đả bại Lục Minh tiểu tử kia. Người mới vừa nói. Hắn thế nhưng là có không kém gì đỉnh phong vương giả chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Hoa Hư có chút không dám tin tưởng. Chấm chấm chấm chấm chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô sỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.